Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 65, chương 66 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 65 ân, lạnh lạnh, quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau, Nam Nhiễm. Một cao hứng. Chăn đều từ bỏ, đem chăn cấp ném xuống, tiếp tục ôm mơ siêu tiểu hắc long nhìn ký chủ. Nhỏ giọng nói ký chủ chẳng lẽ không cảm thấy một cái bị ngươi rót nửa bình thuốc ngủ người chính. Mình nằm hảo đắp lên chăn, là một kiện thực quỷ dị sự tình sao? Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, rất có khả năng Bạc Phong căn bản không có việc gì a, hơn nửa ngày. Nam Nhiễm mới cho chính mình thống tử một cái trả lời, rất quan trọng. Dù sao Dạ Minh Châu đều đã ôm lấy, khẳng định chạy không được, không thể không nói. Nam Nhiễm tư tưởng bày biện ra một loại ếch thực quỷ dị đơn giản thô bạo, vì cái gì nói quỷ? Dị, bởi vì nàng tự hỏi đường nhỏ. Thống tử quả thực vô pháp lý giải, người bình thường chẳng lẽ không phải hẳn là trước hiểu biết một. Chút, người này rốt cuộc có hay không hôn mê sao? 5 phút đồng hồ sau, Bạc Phong mở to mắt nhìn Nam Nhiễm giống như ngủ rồi, hắn khóe môi thoáng gợi. Lên một mặt đậu cung, bất quá thực mau, liền phai nhạt đi xuống, yên tĩnh trong phòng. Hắn cúi đầu, bám vào Nam Nhiễm bên tai, về sau mua thuốc ngủ. Phải đợi dược ở cái ly hóa khai lại cho người ta uống, như vậy rõ ràng, pha lên ly phía dưới ngưng kết. Một tảng lớn viên thuốc đương hắn thật hạt, Nam Nhiễm ôm hắn thực khẩn, tựa hồ nửa mộng nửa tỉnh gian. Nghe được hắn nói, lẩm bẩm một câu, dù sao đem ngươi làm ra, Bạc Phong sửng sốt, giữa mày chồng chất. Lạnh băng thoáng hòa tan, hắn mí mắt buông xuống, che khuất trong mắt cảm xúc ân. Ngươi thắng, nói, để sát vào nàng bên tai, phẳng phất chuồn chuồn lướt nước. Hôn một cái, theo sau. Liền tùy ý nàng cùng cái bạch tuộc giống nhau ôm hắn. Không có cách nào tự nguyện thượng bộ, biết rõ nàng thấp kém thủ đoạn. Không phải là ngoan ngoãn bị khiêng tới cấp nàng lạnh ổ chăn. Cho nàng lạnh ổ chăn mãi cho đến sau nửa đêm. Xác nhận nàng ngủ say, lúc này mới đem người từ hắn trên người cấp lay đi xuống, đứng dậy rời. Đi, sao thời gian khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, thi đại học trước một ngày thời điểm. Nam Nhiễm như cũ ngủ, ăn bánh bao, không có bất luận cái gì khẩn trương, tương phản. Thống tử Tiểu Hắc Long lại là khẩn trương không được, thi đại học liên tục 3 ngày, Tiểu Hắc Long. Không ngừng cấp ký chủ toái niệm ký chủ, thi đại học chính là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc ký chủ cố lên. Nhất định phải từ cầu độc mộc thượng đi qua đi à. Hảo đi, nó cũng không biết vì cái gì nhất định phải từ cầu độc mộc thượng đi, rõ ràng biết lộ như vậy khó đi. Còn không chạy nhanh đổi một cái dương quan đạo nhưng. Nhưng này nghe nói là nhân loại mỗi cái thanh thiếu niên thành niên hết sức đều sẽ trải qua. Giống như là thành niên một đạo rèn luyện, liên tục 3 ngày thi đại học thực mau liền kết thúc ở. Khảo cao kết thúc chưa hôm đó, Nam Nhiễm đang ở mắt mẻ đợi. Không cho Thái Dương phơi đã chết nàng, sau đó, liền nghe được Tiểu Hắc Long hưng phấn thanh âm chúc mừng ký chủ. Hoàn thành đệ tam chuyện tốt, thúc đẩy thiên đạo chi tử Tả Hàm cùng Trình Văn Hoắc ở bên nhau, ký chủ. Thật là quá tuyệt vời, quả thực chính là Nguyệt Lão Hạ Phàm. Nhân duyên Hồng Nương, Cupid mũi tên. Đang nói, Nam Nhiễm liền nhìn đến Tả Hàm thở hổn hển chiều nàng chạy tới, Tả Hàm lau trên đầu. Hãn, một viên trứng bồ câu như vậy đại kim cương dưới ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt thực Tả Hàm. Hai mắt cảm kích ân nhân, cảm ơn ngươi, Nam Nhiễm nhìn chằm chằm trên tay nàng kia viên kim cương. Không nói chuyện, Tả Hàm hai mắt đã ướt át ân nhân. Ta đều nghe Tiểu Hoắc nói, ngài kỳ thật thích chính là Bạc Phong học trưởng đúng hay không? Ngài là muốn làm ta chân thật đối mặt nội tâm ý tưởng, không thể không nói. Tả Hàm chẳng những phen lự kính rất dày, hơn nữa não động cũng đại. Tấu chương xong, hết chương.